Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, chương 375, cần phải thẳng thắn. Black Zetsu muốn làm cái gì? Đạo tuệ nơi nào lại không biết đâu. Từ lúc Black Zetsu lẻn vào Senju tộc địa lúc, đã bị Albedo phát hiện. Phía sau mấy lần ám hại, hạ độc, hết thảy ở hệ thống tiêu ma dưới vô hình chung phá giải. Mà, cuối cùng lần này khởi bạo phù, cũng là làm cho đạo tuệ có cái quyết định. Uchiha Uha có người muội muội tin tức rất khó lừa gạt quá khứ. Cho dù có thể giấu giếm được trong chốc lát, cũng rất khó giấu giếm được một đời. Càng không cần phải nói, trên cái thế giới này, vốn cũng không có cái gì tuyệt đối bí mật. Sự tồn tại của nàng, đối với tỷ tỷ mà nói, là một cái nhược điểm cực lớn. Coi như chỉ là mặt ngoài cũng tốt, làm cho sau lại tra được thân phận nàng nhân nghĩ lầm nàng chết ở cái này một bạo tạc dưới. Như vậy, manh mối cắt đứt, đối với tỷ tỷ là một bảo vệ rất kỹ. Ngẫm lại kịch tình trong Uchiha Obito ở trong lòng tình cảm chân thành. Jin sau khi chết, cả người tính tình đại biến. Đen, liền có thể biết, đối với Uchiha người mà nói, ái mất đi biết là khái niệm gì. Trước, nàng đã bởi vì Eternal Mangekyo Sharingan, mà mấy lần làm cho cái tiện nghi này tỉ tỉ lâm vào đau tê tâm liệt phế khổ chung. Nếu như cho phép, đạo tệ thật tình không muốn lại tàn phá người tỉ tỉ này. Tiểu quỷ đại nhân, phía trước có người. Albedo đột nhiên dừng lại vọt tới trước thế. Đứng vững tại chỗ, đạo tuệ không có nhúc nhích. Vẫn như cũ là khuôn mặt dựa vào ở Albedo trên vai. Thanh âm mềm nhu nói. Có ai không? Vậy tách ra a, ta hiện tại không cũng may trước người nhiều hiện thân. Albedo gật đầu sẽ né tránh. Cũng là phát hiện cái gì? Động tác dừng lại, tiểu quỷ đại nhân. Xem ra không cần đâu. Ân, đạo tuệ nghi hoặc, không biết Albedo là có ý gì. Không cần muốn Albedo giải thích. Đối diện thanh âm trả lời nàng. Đạo tuệ, một tiếng hàm chứa kinh hỉ, vô cùng kinh ngạc, không thể tin tưởng nghi ngờ hô hoán vang lên. Đạo tuệ mặt tê liệt mặt của Vivi hiện ra từng tí ba động. Ngẩng mặt, mặt ngó về phía thanh âm bên kia. Cái thanh âm này là tỷ tỷ. Thật là đạo tuệ, Uchiha Uha xác định, nhanh như tia chớp, tật phong giống như bắn tới bên này. Sáu câu ngọc Rinnegan không nháy một cái nhìn chằm chằm bị Albedo ôm vào trong ngực muội muội. Thần sắc mừng rỡ triển lộ không bỏ sót, Albedo không có phản đối. Đang xác định Uchiha Uha có hảo hảo ôm lấy tiểu quỷ đại nhân. Trục buông lỏng tay ra, nàng có đầy đủ độ lượng cùng lý do đi vững tin. Thân là vô thượng chí tôn, cả đời bầu bạn nếu như liền một cái, như vậy hơi bị quá mức mất mặt. Albedo đương nhiên hy vọng có thể độc chiếm tiểu quỷ đại nhân. Nàng một mình thu được tiểu quỷ đại nhân thương yêu, yêu thích, nhưng, vì mình suy nghĩ trước, đầu tiên vì tiểu quỷ đại nhân thiết tưởng nàng, không có mặc cho bằng tâm ý của mình đi làm. Albedo có giác ngộ như vậy, nàng là chính cung, chính thê. Cái khác mặc kệ tiểu quỷ đại nhân thu hoạch bao nhiêu bầu bạn. Người yêu, cái này một thân phần không lay được. Duy trì ở điểm này là được. Albedo thân là nữ nhân. Lòng ghen tị là có. Ích kỷ cũng là khẳng định. Nhưng mời không nên quên. Trong người vì nữ nhân trước. Trong người vì người yêu trước. Nàng là tiểu quỷ đại nhân thuộc hạ. Albedo sẽ không can thiệp tiểu quỷ đại nhân đời sống tình cảm. Lại. Nàng đã xác định tiểu quỷ đại nhân đối với tâm ý của hắn. Phần kia kéo dài không tiêu tan. Trải qua thời gian lắng đọng, thay đổi cực kỳ thuần túy tình yêu. Albedo rất thỏa mãn. Này đây, khi nhìn đến Uchiha Uha lúc, Albedo không có ngăn cản đối phương tiếp cận tiểu quỷ đại nhân. Ngược lại tùy ý bên ngoài ôm qua rồi tiểu quỷ đại nhân. Theo lẽ thường mà nói, thân sinh tỉ muội có cái kia khả năng ở một chỗ sao? Không có khả năng, đây là vi phản thường thức, không phù hợp nhân luân quan niệm quan hệ. Vô cùng xin lỗi, Albedo nàng không phải nhân loại, mà là bề ngoài vì tuyệt mỹ nữ thần dị hình loại sinh mệnh. Có quan hệ nhân loại giữa quy tắc, nàng không có chút nào lưu ý. Điều kiện tiên quyết là tiểu quỷ đại nhân thích. Như vậy bất kể là cái gì, đều sẽ trở thành hợp lý. Cũng không biết Albedo trong lòng giác ngộ đạo tuệ, bị tỷ tỷ ôm qua đi. Hỏi trưởng nói ngắn, ngược lại cũng không có ý định lừa gạt nàng. Đạo tuệ nhất ngũ nhất thập báo cho quyết định của hắn. Quả thực, sinh hoạt tại Senju tộc địa, có Senju Hashirama muội muội cái này một thân phận che chở. Cuộc sống của nàng Na là vô cùng làm dịu. Áo đến thì đưa tay cơm tới há mồm. Cái gì cũng không cần làm là có thể áo cơm không sầu sống hết một đời. Nhưng đạo tuệ là tới nơi này dưỡng lão sao? Hiển nhiên không phải nha. Đạo tuệ, Uchiha Uha đau lòng nói. Tỷ tỷ không có vấn đề. Không cần cho ta suy tính. Đạo tuệ ngươi tốt nhất là được. Quên đi, ta cũng có một số việc muốn làm. Chu vi có những người khác bình thường quấy rối, ta cũng không thể an tâm. Vẫn là ra đem so sánh tự do chút. Đạo tuệ lắc đầu, không có tiếp thu tỷ tỷ hảo ý. Nàng ở cái thế giới này cường độ thân thể, trải qua những năm này duy trì liên tục rèn đúc, đơn thuần thân thể liền có thể so đo chút cơ kỳ tu sĩ. Còn thiếu một chút, liền có thể cùng nàng vốn là thân thể dung hợp, đột phá Na Kim Đan kỳ. Đến lúc đó, thực lực của nàng sắp có cái bay vọt về chất. Tỷ tỷ, cảm giác là thời điểm muốn than bài đâu. Ta, đạo tuệ lời nói đến nơi đây. Không có thể nói xuống phía dưới. Bởi vì sao? Uchiha Uha dùng tay nàng bưng bít đạo tuệ cửa. Có thể dùng nàng nói không nên lời. À, cái kia, kỳ thực không cần lạp. Tỷ tỷ cũng không phải biết rằng không thể. Uchiha Uha sắc mặt không phải rất tự nhiên. Ấp úng nói. Nếu là bí mật nói. Còn tiếp tục giữ vững. Tỷ tỷ cảm thấy. Như bây giờ cũng rất tốt. Không phải sao. Cái gì cũng không thay đổi. Tỷ tỷ sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ. Tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Cường đại đến cho ngươi sáng tạo một cái cuộc sống không buồn không lo hoàn cảnh. Cho nên là nhận thấy được cái gì sao? Vẫn là dự cảm được cái gì? Đạo tuệ không nói gì. Ở tỷ tỷ trong ngực, nàng vươn tay, lục lọi bưng lấy tỷ tỷ khuôn mặt, một tay kia bắt mở che nàng miệng tay. Tỷ tỷ, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta đều sẽ có muốn rời đi ngày nào đó. Hơn nữa, ta đối với ngươi làm qua rất chuyện gì quá phận, đó là không có thể được tha thứ sự tình. Ta rất nhiều lần muốn thẳng thắn, lại sợ bị ngươi chán ghét, nghĩ cứ như vậy cái gì cũng không nói ly khai. Thế nhưng, ly khai, đi nơi nào a? Đạo tuệ, Uchiha Uha thần sắc mang theo bối rối. Đang nói đùa sao? Muội muội, như thế mình ám thị nghĩ. Kết quả ở lặp đi lặp lại quan sát, em gái sắc mặt rất là chăm chú. Nhìn là Na không đổi mặt nhăn nhó không giả. Có thể nàng là ai vậy? Từ tiểu chiếu cố đạo tuệ đến lớn, tay phân tay nước tiểu mang lên thân tỷ tỷ. Người khác không nhìn ra tỉ mỉ, nàng là nhìn nhất thanh nhị sở. Trong bụng vậy không tốt lại tâm tình khẩn trương cấp tốc lên men lấy. Ôm muội muội thân thể mềm mại tay càng ngày càng dùng sức. Phảng phất sợ nàng chạy mất giống nhau. Không phải, không phải, đạo tuệ, nơi nào cũng không muốn đi. Lưu lại. Ở lại bên cạnh tỷ tỷ. Tỷ tỷ không thể rời bỏ ngươi. Không cần đi. Không cần đi được không? Trong tiềm thức một thanh âm nói cho nàng biết. Muội muội nếu muốn đi, ai cũng không ngăn cản được. Cái này dự cảm để cho nàng càng thêm sợ hãi. Tỷ tỷ cũng chỉ còn lại có ngươi một người thân rồi. Không nên rời khỏi tỷ tỷ. Không muốn. Không muốn. Đạo tuệ trầm ngâm hồi lâu. Hai tay đều xuất hiện. Bưng lấy tỷ tỷ khuôn mặt, hướng nàng nơi đây mang đến, nàng còn lại là đi lên góp đi, béo mập ướt át, tựa như sức nhuận son môi môi anh đào khắc ở tỷ tỷ trên trán. Cái hôn này, như sét đánh vậy làm cho Uchiha Uha ngây ngẩn cả người. Cho ta gần 2 tháng, các loại 2 tháng sau, ta sẽ với ngươi thẳng thắn tất cả, đến lúc đó, nên làm như thế nào, từ ngươi quyết định. Quay đầu kêu tiếng Albedo. Albedo lúc này đi qua, tiếp nhận đạo tuệ thân thể, tùy tiện tìm một phương hướng, Thời gian lập lòe biến mất ở nơi đây. Uchiha Uha đứng ngẩn ngơ tại chỗ, nửa ngày không nhúc nhích, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào vừa rồi muội muội hôn cái trán. Cái vị trí kia, trên gương mặt nhiễm nổi lên nhàn nhạt ửng đỏ. Trong nhấp nháy, lại nghĩ đến muội muội nói thẳng thắn, còn có ly khai, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng, tựa như không có huyết sắc một dạng trắng bệch. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.